ông chẳng là cái thá gì cả. Sau 5 năm chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Ngày cưới mà Lưu Tiểu Nguyệt chờ đợi ngày đêm rốt cuộc đã đến. Trong phòng, cô mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi. Mái tóc ngắn được cài một chiếc bờm kim cương thật lớn. Cần cổ mịn màng trắng như tuyết đeo dây chuyền kim cương hình trái tim. Phấn nền nhàn nhạt, lông mày được kẻ vẽ tỉ mỉ. Hôm nay trông cô cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn còn cảm thấy bất an. Hai ngày nay khi đã lấy lại bình tĩnh, cô cũng bắt đầu đón nhận lời giải thích của Trần Thiên Hạo. Có lẽ là tại cô quá nhạy cảm thôi. Quá quan tâm tới anh. Đến mức không thể chấp nhận được việc anh có quan hệ thân mật với bất kỳ một người phụ nữ nào khác. Cô không thể phủ nhận một điều. Tiền Cẩm Lâm thật sự có tình cảm với anh. Còn thể hiện rất rõ ràng. Lúc đầu, cô tuyệt vọng tới mức cảm thấy như cả thế giới đều sụp đổ. Mối tình của cô có khả năng sẽ tan vỡ. Tất cả những thứ cô đang bảo vệ đều là sai. Sức sống đều bị rút cạn. Thế nhưng về sau, cô đã nghĩ thông suốt. Trần Thiên Hạo là người xuất chúng như vậy. Tương lai chắc chắn sẽ xảy ra vô số tình huống tương tự. Cô không thể dễ dàng từ bỏ. Nhất định phải giữ anh thật chặt. Thiên Hạo, hôm nay, chúng ta sẽ kết hôn. Em hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ mãi trường tồn. Đến chết cũng không đổi thay. Em hy vọng anh đừng phản bội em. Cô nhìn vào bản thân trong gương. Ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của mình. Lẩm bẩm vài câu. Cùng lúc đó ở một góc khuất. Tiền Cẩm Lâm đứng ở nơi xa nhìn về phía nhà họ Trần. Hai mắt ướt nhòe. Vừa rồi cô ta cũng đã chứng kiến cảnh tượng anh ra mặt bảo vệ các cựu chiến binh. Cô ta thực sự rất muốn xông vào nói với anh. Chúng ta kết hôn đi. Nhưng cô ta biết điều này là không thể. Điều mà cô ta có thể làm chỉ là trơ mắt đứng nhìn anh cưới một người con gái khác. Cô ta không cam lòng. Nhưng lại bất lực không thể làm gì. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cô là Tiền Cẩm Lâm phải không? Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ bên cạnh cô ta. Cô ta đau đớn tới mức phải đến khi nghe thấy có người nói chuyện bên tai mới sực tỉnh. Cô ta hít một hơi thật sâu. Nhìn thoáng qua lão già nghèo túng bên cạnh. Nước mắt rưng rưng. Nhưng giọng điệu lại toát lên vẻ lạnh lùng. Ông là ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô thích Trần Thiên Hạo. Tôi nói có đúng không? Trên mặt lão ta lộ ra nụ cười bí ẩn. Tiền Cẩm Lâm đề phòng nhìn ông ta. Lùi lại mấy bước. Rốt cuộc ông là ai? Ông muốn làm gì? Cô đừng sợ. Tôi không có ác ý gì đâu. Nói xong. Lão ta chậm chạp lôi ra mấy tờ giấy đã ố vàng từ trong ngực. Cô có muốn phá hỏng đám cưới của bọn họ không? Nghe thấy thế. Tiền Cẩm Lâm giật nảy mình. Nhìn chằm chằm người trước mặt. Lại nhìn tờ giấy trong tay lão ta. Những thứ này có thể phá hủy đám cưới của bọn họ sao? Có thể thật sao? Một cơ hội thỏa mãn khát vọng sâu kín trong lòng cô ta lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Khiến cô ta cảm thấy thật khó tin. Bèn hỏi lại, chỉ bằng những thứ này thôi sao? Lão già kia nhìn về phía đại viện nhà họ Trần. Trong mắt lóe lên tia giận dữ. Nếu cô muốn làm vậy thì cứ gọi điện thoại cho Trần Thiên Hạo. Bảo với cậu ta là nửa còn lại của cuốn nhật ký đang nằm trong tay tôi. Cuốn nhật ký. Chấm. Cô ta đã từng nghe thấy anh nhắc tới cuốn nhật ký này. Sắc mặt lập tức tối sầm lại. Cô ta liếc nhìn tờ giấy lão ta đang cầm rồi bất thình lình giơ tay giật lấy. Cách chương.